Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dù là anh sợ, không nắm giữ được nổi, sợ rằng cô sẽ không muốn trở lại bên cạnh anh, bởi vì anh không chịu nổi thất bại một lần nữa. Theo nụ hôn kích tình mà cuồng dã, thì sức nặng từ thân thể của anh từ từ áp xuống người cô, khiến cô bị bắt buộc phải dựa vào ghế sa lông, dính vào lồng ngực rắn chắc mà nở nang của anh. Đó là một sức nặng ngọt ngào, cô có thể cảm nhận được lồng ngực phập phồng bền chắc của anh. Hô hấp của anh trở nên gấp gáp, ở vành tay của cô truyền đến nhiệt độ nóng rực mà lan đến trên gương mặt của cô. Dù, anh nhớ em. Men theo trí nhớ, bàn tay to của anh dịu dàng mềm mại dạo chơi trên đồi núi của cô, khát vọng cùng nhớ nhung bị đè nén tận đáy lòng, đến giờ phút này được buông thả. Sự vuốt ve dịu dàng của anh làm cho cô phát ra một tiếng yêu kiều, cô cảm giác thân mình sụi lơ vô lực giống như là bơ dần dần hòa tan. Hãy để cho anh yêu em. Phản ứng của cô khích lệ anh. Anh đang ở bên tai cô thủ thỉ ngôn ngữ của tình yêu. Những lời này khiến cho lòng cô hơi run. Nhưng nếu bọn họ vẫn còn dây dưa trong nụ hôn nóng bỏng, cô nhất định sẽ trầm luân trong sự kích tình mà mặc anh hô mưa gọi gió. Vậy mà hôn nhân là chuyện cả đời. Chỉ dựa vào tình yêu, sự kích tình cùng cảm động ngắn ngủi, thật sự là có thể gần nhau cả đời hay sao? Cô có thể tin anh một lần nữa sao? Không. Cô cần phải tỉnh táo, ngộ nhớ cô thất thủ thì làm thế nào có thể đối mặt với anh đây? Vì vậy cô chợt đẩy anh ra kéo lý trí trở về, sửa sang lại quần áo rồi giấu kỹ tình ý ở trong đáy lòng. Chúng ta nên xuống lầu. Anh nhìn ngực của cô được in dấu màu hồng do anh để lại, gật đầu ngồi dậy. Tôi được rồi, em không cần phải vội vã nói cho anh biết đáp án, chỉ cần trả lời trước khi anh rời đi khỏi Đài Loan là được. Chừng nào anh sẽ rời đi? Vừa qua Tết Trung Thu, anh cần phải trở lại Thượng Hải. Nhanh như vậy sao? Ở trong lòng cô đáp lại. Trong thời gian ngắn, sẽ không trở lại Đài Loan sao? Đúng vậy. Thật là không nỡ xa em. Tết Trung Thu chỉ được nghỉ 2 ngày. Em có thể cùng anh đi hay không? Nhìn thấy lời khẩn cầu chân thành cùng tình cảm kiên định của anh, cô thật sự là không đành lòng cự tuyệt anh nữa. Nhưng ngày đó em rất là bận. Em có hợp đồng đưa điểm tâm tới trại trẻ mồ côi. Vậy cũng tốt. Em bận rộn như vậy, chờ em rảnh rỗi chúng ta gặp mặt lại. Anh mất mát đứng dậy đi ra khỏi phòng của cô. Nhìn bóng lưng chán nản rời đi của anh, cô đột nhiên cảm thấy một hồi ly biệt sầu não không khỏi tự trách. Anh cũng đã nhanh rời khỏi Đài Loan rồi, không biết lần sau lúc nào thì mới có thể gặp lại anh. Cô không thể để 2 ngày nghỉ của mình thật tốt mà ở bên cạnh anh hay sao? Cô tại sao lại bướng bỉnh và cứng đầu như vậy chứ? Thuê thêm mấy sinh viên làm công việc bán thời gian. Sau mấy ngày cố gắng chạy hàng, đến buổi chiều Tết Trung Thu, Đỗ Dĩ Du của Nhậm Hi Vi rốt cuộc cũng thuận lợi đem điểm tâm ngọt cùng bánh Trung Thu đến trại trẻ mồ côi nơi khách hàng đã chỉ định. Trại trẻ mồ côi là hoạt động phúc lợi bởi Công ty Khoa học và Công nghệ địa phương tổ chức. Vì lo lắng vận chuyển trên núi sách cho nên lúc này đặt hàng đặc biệt yêu cầu đưa lên núi, cũng đồng ý trả thêm phí vận chuyển cho 3 đóa hoa. Nhưng Đỗ Dĩ Du cũng không thu thêm phí vận chuyển, lại còn chủ động giảm 0,7%, cảm tạ cấp trên của Công ty Khoa học Công nghệ đã đặt mua 100 hộp bánh Trung Thu tặng nhân viên. Và lại, cô cũng tình nguyện ủng hộ hoạt động phúc lợi của công ty, tự mình đưa lên núi chung cùng với hoạt động lớn. Chỉ cần nhìn thấy những bạn nhỏ vui mừng, cô cũng rất là vui vẻ. Đến nơi rồi. Nhầm Hi Vi sắp xếp gọn gàng, dừng xe lại ở trước cửa của trại trẻ mồ côi. Trại trẻ mồ côi này chính là nơi tổ chức hoạt động phúc lợi của Công ty Khoa học Công nghệ địa phương sao? Thật là trùng hợp nha. Cô trước kia cùng với Tử Uy cũng chính là tới trại trẻ mồ côi này cùng với những bạn nhỏ ăn Tết. Đúng vậy đó. Nhân viên của công ty chắc cũng đã tới rồi. Nhậm Hi Vi gật đầu, nghe bên trong viện truyền đến tiếng nhạc cùng tiếng vui vẻ của những đứa trẻ thì đoán. Khó trách dọc theo đường đi, Đỗ Dĩ Du đã cảm thấy cảnh đẹp trước mắt vô cùng quen thuộc. Núi rừng thiên nhiên bao la hùng vĩ, sương mờ mông lung, lại còn có suối nước nóng dọc đường theo kiến trúc Nhật Bản. Lúc trước cô và Địch Tử Uy thường thường nghỉ mát ở đây, mà trên sườn núi này có trại trẻ mồ côi, bọn họ cũng đã từng ghé qua. Nơi này có dấu chân của anh đi qua, khắp nơi tràn đầy kỷ niệm ngọt ngào của 2 người, cô nên mời anh tới cùng. Tết Trung Thu là chủ nhật, liền nghỉ ngơi 2 ngày. Sau ngày nghỉ anh sẽ rời đến Đài Loan trở về Thượng Hải. Lần sau cùng với Tử Uy gặp mặt sẽ là khi nào đây? Sẽ là 3 năm sau sao? Nhưng mà nghĩ đến chuyện này làm cái gì chứ? Trước tiên cô cần làm công việc quan trọng hơn. Họ cùng nhau nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.